dù sao cái đồ chơi vận may này, ai biết có tác dụng hay không. Trông thấy bên trên màn hình ảo có một bao lì xì. Trần Thương nhấn nút nhận, đinh, phải chăng nhận lấy ban thưởng đặc thù. Trần Thương xác nhận, đinh, chúc mừng ngài, thu hoạch được ban thưởng đặc thù, bao lì xì. Mở ra bao lì xì còn ngẫu nhiên thu hoạch được một món lễ vật, bao lì xì. Bao lì xì là cái quỷ gì? Sẽ có bảo bối sao? Cách chương.